Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, Đao Kiếm Hợp Kêu. Chương 366, Đao Kiếm Hợp Kêu. Kia tấm hồ trên truyền ra trận trận ngâm khẽ, hai đạo mô hình lớn đao nước chợt duỗi dài, miệng lưỡi mỏng như giấy, nhưng lại là phiếm từng đạo đường vân. Đó là thiên trung hoa văn. Này một cái chớp mắt, kinh khủng hơi thở điên cuồng tràn ngập, vô cùng đáng sợ, có loại ngày cuối cùng sắp tới cảm giác sợ hãi. Trên bến tàu một đám cường giả hoảng sợ biến sắc, bọn họ có người cảm thụ quá loại này hơi thở. Đây là thiên khí uy lực. Hiển nhiên, cổ đằng chuông lớn vận dụng chân chính lực lượng, đem một cổ thiên khí lực rót vào trong hồ nước. Chẳng lẽ nói, cái này thiên trung không nghĩ để cho bất luận kẻ nào thông qua sao? Nếu không, gì về phần vận dụng loại trình độ này lực lượng, cho dù là địa cảnh đại cao thủ, cũng không dám chính diện vuốt kia phong mang. Vừa đúng lúc này Giản Nguyệt Cơ cổ tay trắng chuyển động. Trong tay hắc đao ngay cả điểm, từ một đám không thể tưởng tượng nổi góc độ, đâm về đánh tới đao nước. Đinh đinh đinh, dày đặc tiếng va chạm bên tai không dứt. Chuôi này hắc đao đâm vào đao nước ven lề, tóe lên vô số tia lửa, mà Giản Nguyệt Cơ tức là thuận thế mượn lực, thân thể mềm mại không tuân theo lẽ thường, lại là hướng phía trước lao đi, lại là mượn đao nước lực, tiếp tục hướng hồ nước trung tâm tiến tới gần, khống chế thiên trung lực cho mình dùng. Nàng này đối với đao đạo lĩnh ngộ đã đạt tới bực này kinh người trình độ sao? Bên kia, Tần Mặc tức là đứng nghiêm mũi thuyền, vẻ mặt ngưng trọng, vận chuyển thần kiếm, cách không ngay cả đâm tam kiếm. Mỗi một kiếm đâm ra, đều là kiếm khí lưu chuyển, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo chân diễm chi hình dạng. Lại là cùng bộ dạng của hắn giống nhau như đúc, lấy kiếm khí ngưng hình, cùng tự thân không hề khác biệt. Như vậy kiếm kỹ, thực là không thể tưởng tượng nổi. Trên bến tàu rất nhiều cường giả ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Không chút xíu nghi ngờ, Thiên Nguyên Tông thiếu niên này lúc này mới thật sự là hiển lộ thực lực chân chánh, nhưng lại là lệnh địa cảnh đại cao thủ cũng đều thấy được ra đầu tê dại. Như thế vận kiếm kỹ xảo, quả thực làm người ta muốn thất thanh kinh hô. Tam kiếm, ba bộ chân diễm phân thân, tại chỗ đại cao thủ liếc thấy ra, loại này chân diễm phân thân cùng chân chính phân thân bất đồng. Khó có thể kéo dài, chỉ có thể duy trì chốc lát, nhưng là, này chốc lát thời gian, tựu đã là đầy đủ. Giữa không trung, kia đạo khổng lồ kiếm hình đao nước đánh xuống, liền đập vỡ ba đạo chân diễm phân thân. Rồi sau đó đao nước lực nhanh chóng suy giảm, chém vào Tần Mặc trên người, lại là ngay cả hắn kim diễm áo giáp cũng không cách nào chém phá. Tần Mặc sử dụng loại phương pháp này, quả thực là có chút mưu lợi, bởi vì này tấm hồ khảo nghiệm, đúng là võ giả ở nên cảnh giới tu luyện trình độ. Ba bộ chân diễm phân thân ẩn chứa lực lượng, cùng Tần Mặc cả người phát ra hơi thở không hề khác biệt. Vừa vặn triệt tiêu đạo kia đao nước uy lực, nhưng là, vô luận có phải chăng là mưu lợi, có thể dưới tình huống như vậy, bình yên né tránh, đã là không ai so sánh được. Đi mau, chậm thì có biến, Giản Nguyệt Cơ hô, đã là khu động không đáy thuyền, trơn tới trăm trượng ở ngoài. Tần Mặc gật đầu, tất nhiên không chút do dự, toàn lực khu động không đáy thuyền, hướng hồ nước trung tâm đi. Lúc này, hồ trong đáy truyền đến một trận bén nhọn gào thét, phảng phất là sóng lớn ở sôi trào, lại như một kinh khủng sinh linh ở giống giận. Theo một tiếng vang thật lớn, mặt hồ mở rộng, một cái hôi đằng bắn ra, vô cùng khổng lồ, tựa như một cái khổng lồ đằng giao long. Rầm rầm rầm, hôi đằng mặt ngoài bắn lên vô số căn đằng đâm, không ngừng kéo dài, tạo thành một ngọn lao lung, hướng Tần Mặc, giản nguyệt cơ bao phủ tới đây. Hỏng bét, trốn hơn hết, muốn phá vỡ cái này đằng đâm lao lung. Sợ rằng thực lực của ta có điều không kịp. Tần Mặc mặt liền biến sắc, lập tức đoán được tình thế. Hắn hôm nay, đối với lực lượng ở giữa phán đoán, vô cùng tinh chuẩn, lúc này tự phán đoán. Này hôi đằng trung ẩn chứa lực lượng, tuyệt không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Một khi khốn vào cái này đằng đâm lao lung, chính là khó có thể rời đi. Trận thứ hai thí luyện tức là thất bại. Nếu là đấu chiến thánh thể năng lại mở ra một tầng, hoặc là huyết sát hóa ảnh bí quyết có thể luyện thành, hoặc là có một viên hoàn chỉnh kiếm hồn lời nói, có lẽ là có thể phá vỡ rồi. Lúc này, Tần Mặc trong lòng thật đáng tiếc. Hắn có thể đủ cảm nhận được, nếu là này ba phương diện, tùy tiện một mặt càng thêm tiến một tầng, là có thể vượt qua rồi. Nguyệt cơ lời nói, nàng đã bổ toàn đao cốt, hẳn là có thể. Bỗng nhiên ngẩng đầu, Tần Mặc nhìn hướng tiền phương, nhưng lại là thấy giản nguyệt cơ áp chế không đáy thuyền. Ở một sát na, xuất hiện một tia dừng lại, thân thể mềm mại của nàng khẽ run, truyền ra một tia không hài hòa nhẹ kêu. Loại này nhẹ nhàng kêu vang, như cùng là một cây đao, ở đá mài đao trên mài luyện thanh âm. Ân, nàng đao cốt ma hợp, còn chưa hoàn toàn thích ứng. Tần Mặc trong lòng vừa nhảy, lúc này, giản nguyệt cơ thân hình nhất định, bỗng nhiên quay lại mũi thuyền. Nhanh chóng trơn tới, hô, cùng nhau hợp lực, chặt ra một lỗ hổng. Hào, Tần Mặc gật đầu, không thể không thừa nhận, giản nguyệt cơ phản ứng quả thực thần tốc, phát giác tự thân đao cốt ma hợp, chưa hoàn toàn hoàn thành, lập tức quyết đoán quả quyết, quay lại mũi thuyền, cùng Tần Mặc liên thủ xông quan, ong ong, đao kêu kiếm ngân vang thanh âm. Trong khoảnh khắc vang tận mây xanh, hắc đao kén, vung, động, biến ảo vô số hắc nhận chi ảnh, hướng bốn phương tám hướng chém tới. Trường kiếm ra khỏi vỏ, liên tục chạm động, đan vào thành một đạo huyền ảo kiếm đồ, đem Tần Mặc, giản nguyệt cơ thân ảnh bao phủ trong đó. Đông đông đông, vô song đao khí chạm ở đằng đâm trên, nhưng lại là khó có thể tổn thương chút nào. Vô số đằng đâm tụ lại, tầng tầng lớp lớp, đã là hướng hai người đánh tới. Trong phút chốc, đao khí kiếm quang vừa mới giao hòa, lại là nổ lên một cổ bàng bạc như hải lực lượng. Nhất thời, giản nguyệt cơ mặt đẹp khiếp sợ, cảm thụ được cổ lực lượng này cường đại, nhưng lại là không chút do dự. Một tiếng khẽ quát, cánh tay ngọc vung đao, dẫn dắt cổ lực lượng này, xông hướng tiền phương một chút, răng rác, đang ở màu xám cho đằng đâm đã tụ lại, nhưng là bị chém ra một lỗ hổng. Tần Mặc, giản nguyệt cơ song song lướt đi, hướng hồ nước trung tâm phóng đi. Lúc này, khoảng cách mục đích địa, chỉ có trăm trượng xa, nháy mắt tiếp xúc tới, không nghĩ tới. Lại là như vậy xông đi ra rồi. Tần Mặc trong lòng cảm khái, chợt thấy phía sau có khác, bỗng nhiên quay đầu, lại thấy giản nguyệt cơ đang ở giữa không trung, nhưng lại là thân thể mềm mại liên chiến, thể nội truyền ra một tia hỗn độn nhẹ kêu. Hiển nhiên, mới vừa rồi hướng dẫn đao kiếm kết hợp cổ lực lượng kia, lệnh trong cơ thể nàng đao cốt ma hợp tăng lên. Này cố nhiên là bổ toàn đao cốt sau tất nhiên hiện tượng, nhưng là lại cần bế quan tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục. Siêu, trên mặt hồ, một cây đằng đâm bay vút dựng lên, tật đánh úp về phía giản nguyệt cơ phía sau lưng. Ân, Tần Mặc cau mày, lấy tay lấy ra tụ trưởng thành vuốt, lăng không nhiếp đi, một cổ kinh khí hoành không nhiếp ở giản nguyệt cơ thân thể mềm mại. Tần Mặc chợt dụng kinh, đem nàng phi nắm lại. Phanh, Tần Mặc cánh tay căng thẳng, một cụ mềm mại không xương thân thể mềm mại vào lòng. Nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, vào tay nơi trắng mịn như nõn nà. Loại này xúc cảm như nhau đêm đó cho nàng bổ toàn đao cốt. Phốc suy, màu xám cho đằng đâm gặp thoáng qua, đâm rách Tần Mặc bả vai, mang theo một luồng vòi máu. Cả người hắn tức là thuận thế, tăng tốc, hướng hồ nước trung tâm phóng đi. Trong nháy mắt, hai người phi thân bắn vào giữa hồ quang đoàn ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, trên bến tàu đám người truyền ra một trận hoan hô. Tại chỗ đại bộ phận người cũng đều rất hưng phấn. Giờ này khắc này, tại chỗ đại đa số trong lòng người đã là bỏ ra môn đệ ý kiến. Chỉ hy vọng trận thứ hai thí luyện có thể có một người xông quan thành công. Hiện tại, Tần Mặc, Giản Nguyệt Cơ song song đến điểm cuối, lệnh rất nhiều người hoan hô không dứt. Liên thủ xông quan, ta làm sao không nghĩ tới. Mạnh Nhất Quyền vỗ trán một cái, có chút ảo não, tựu ngươi kia tính tình, ai nguyện ý cùng ngươi liên thủ. Phong Tuyệt Kích hừ lạnh, châm chọc nói, ngay sau đó, hai cái này kỳ tài mắt to trừng mắt nhỏ, giữa lẫn nhau tràn ngập đối chọi gay gắt tia lửa. Ha ha ha, hào, hào, Nguyệt Cơ cuối cùng xông qua cửa ải này. Giản Vạn Thần cười to không dứt, rất là vui mừng. Trong đám người, duy chỉ có thập thất hoàng tử Loan Hải Kinh sắc mặt lạnh lẽo. Hắn ngó chừng hồ nước trung tâm quang vụ, khuôn mặt khẽ co quắp. Giờ phút này, hắn trong đầu hiện lên Tần Mặc ôm Giản Nguyệt Cơ tình cảnh. Nhất thời cảm thấy đỉnh đầu lục vân đáp đỉnh, phảng phất bị người đeo nón xanh một dạng. Cho tới bây giờ đến Tây Linh Chủ Thành đến bây giờ, Giản Nguyệt Cơ từ đầu tới đuôi đối với hắn cũng chưa từng giả lấy sắc thái. Đừng nói cùng vị này tuyệt thế thiếu nữ hơi có thân cận, chính là ngay cả một cọng tóc gáy cũng không chạm qua. Hiện tại, kia thon dài như liễu, mềm mại không xương thân thể mềm mại, nhưng lại là ôm vào một hoàng mao tiểu tử trong ngực, song song xông vào quang trong sương mù. Này coi là cái gì? Hắn Loan Hải Kình nữ nhân, há lại cho khác nam nhân đụng chạm, ngay cả một cọng tóc gáy cũng không được. Huống chi, nghe nói cái kia hoàng mao tiểu tử đến từ Đông Liệt chiến thành một tiểu gia tộc, lại là chủ thành ngoài 3000 tông một tiểu tông môn đệ tử. Ở hắn Loan Hải Kình trước mặt, ngay cả một cục phân cũng không bằng. Tiểu tử như vậy dám đụng nữ nhân của hắn, quả thực là muốn chết. Giờ này khắc này, Loan Hải Kình mặt mũi nhăn nhó, trong lòng tà hỏa bạo tuôn, hận không được lúc này vọt vào hồ nước trung tâm, đem tiểu tử kia tứ chi chém đứt, con người đào ra, thì lấy thế gian này tất cả cực hình mới có thể một tiết trong lòng lửa giận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.